Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, kẻ thôn phê. Diệp Sát trong lòng chửi mẹ, cảm giác này chuyện không khoa học à. Theo Diệp Sát chỗ biết, tại mất trí nhớ chi đô sinh hoạt nhân loại, đến rồi ban đêm đều sẽ đóng cửa trốn tránh, bởi vì đầy đường zombie hoành hành, nhưng là từ mặt bên có thể thấy được, vậy liền là kiến trúc nội ứng nên không có zombie. Nói cách khác, trốn ở trong nhà đóng cửa không ra ra hỏa, cũng giống vậy là tử lộ một đầu. Nhưng dưới mắt là thế nào chuyện? Hành lang trên lít nhà lít nhít zombie thế nhưng là không giả được. Mắt thấy những cái kia zombie tới gần, Diệp Sát lập tức lui về gian phòng bên trong. Phịch một tiếng, đem cửa phòng cho bền vững quan trên, lập tức cầm ra mây tía che chăng, từ bên trong rút ra một cây kim loại đầu, trực tiếp từ trong khe cửa nhét rồi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, những cái kia zombie không ngừng va chạm cánh cửa, ý đồ xông vào trong phòng, nhưng sau một lát, liền lại dần dần không một tiếng động. Diệp Sát mở cửa ra. Cửa ra vào còn nổi lơ lửng mây tía che chăng sương mù, mà những cái kia zombie đã toàn bộ ngã trên đất rồi. Diệp Sát lập tức co cẳng liền chạy, nhưng mới vừa đi tới đầu bậc thang, tiếng súng đột nhiên vang lên, viên đạn đánh trúng mặt bên cầu thang, trực tiếp đem cầu thang lan can cho đánh rụng một đoạn. Diệp Sát thầm mắng một câu, thuận lấy cầu thang khe hở nhìn xuống dưới, lại là những cái kia mặc sinh hóa phục ra hỏa đuổi theo tới. Diệp Sát lập tức quay người chạy về gian phòng, đem cửa sổ mở ra sau khi nhảy ra đến bên ngoài bệ cửa sổ trên, lập tức cầm ra một cây bạo tạc mũi tên, kẹt tại cửa sổ mặt bên nơi hẻo lánh khe hở rồi. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát liền thả người hướng xuống nhảy rụng, rơi xuống đồng thời đưa tay bắt lấy dưới một tầng bệ cửa sổ biên giới, tiếp lấy lại buông tay, lại bắt lấy dưới một tầng bệ cửa sổ biên giới, như thế tuần hoàn thẳng đến trở về đất trên. Lúc này những cái kia ăn mặc sinh hóa phục ra hỏa xông vào gian phòng, lại là không nhìn thấy Diệp Sát bóng dáng, lập tức tiến lên đẩy ra cửa sổ. Lúc này đồng thời kia kẹt tại cửa sổ trong khe hở bạo tạc mũi tên rơi xuống, đâm trúng bệ cửa sổ biên giới, ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, hỏa đoàn nổ tung, tầng tầng đẩy ra khí lãng, trực tiếp đem người bị hất bay ra ngoài. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một chút tuôn ra đến lửa ánh sáng, không khỏi cười lạnh một tiếng, coi như đám người kia nhiều người, chính mình cũng có lòng tin từng cái đem người giết chết. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nhanh chóng xuyên qua ngõ nhỏ, đi đến đường phố khác một bên, đứng tại bóng tối bên trong, quan sát đến đối diện ngõ nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, đám kia ăn mặc sinh hóa phục ra hỏa xuất hiện lần nữa, từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến, tựa hồ đang tìm Diệp Sát bóng dáng. Ngay sau đó, một tên thoạt nhìn như là dẫn đầu nam nhân vung xuống tay, ra hiệu đám người tản ra, tìm kiếm Diệp Sát. Diệp Sát lộ ra khinh miệt nụ cười, gia hỏa này đầu hỏng rồi a, một đám người tụ tập cùng một chỗ, đã bị chính mình giết chết 3% bộ dáng, hiện tại còn dám tách ra hành động, đây không phải nói rõ rồi cho mình cơ hội sao? Cũng tốt, Diệp Sát nỉ non nói, lúc đầu muốn giết ánh sáng đám người kia, liền lưu hai cái, hiện tại đã nhưng phân tán, kia trực tiếp chảo hai cái rời đi là có thể rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên lui vào ngõ nhỏ chỗ sâu, hắn đã có mục tiêu, tên kia để đám người tản ra nam nhân, có lẽ có địa vị tương đối cao, chí ít cũng là cái đội trưởng loại hình, cho nên mới có thể lấy chỉ huy những người khác. Cho nên hắn thành rồi Diệp Sát mục tiêu thứ nhất. Một cái đội trưởng tóm lại biết rõ đồ vật lại so với bình thường đội viên nhiều a. đợi đến những cái kia ăn mặc sinh hóa phục người tản ra. Diệp Sát liền lách mình rời đi ngõ nhỏ, lặng lẽ đi theo, tên kia đội trưởng người bên cạnh không nhiều, liền theo hai cái mà thôi. Này đối Diệp Sát mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Diệp Sát cũng không gấp, chậm rãi đi theo ba người, thẳng đến đám kia ăn mặc sinh hóa phục ra hỏa, đều tán xa xôi rồi về sau, lúc này mới đi theo tên kia đội trưởng, tiến vào một đầu đường hẻm, cơ hồ là tại vào ngõ hẻm trong nháy mắt, Diệp Sát thân thể liền đột nhiên kéo căng, như là một đầu đi săn báo, mãnh liệt hướng về phía trước, nhào rồi ra ngoài, từ phía sau lưng miệng bắt lấy một người bả vai, lập tức rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Phốp, Diệp Sát tay phải vây quanh đối phương trước người. Alaska xiên bắt cá voi tại cổ họng của đối phương trên một vẽ, mang ra một đạo tiễn máu, đem ra hỏa kia cổ họng cho cắt đứt. Tên kia đội trưởng cùng một người khác lập tức quay người trở lại, cảnh giác nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát đem thi thể vứt bỏ nói, yên tâm, ta có rất nhiều lời muốn hỏi các ngươi, cho nên ta sẽ không giết các ngươi. Tên kia đội trưởng nói, ngươi biết không biết mình chọc đại phiền toái. Diệp Sát cười nói, ta cảm thấy ngươi dưới mắt phiền phức so ta lớn hơn. Tại Diệp Sát tiếng nói rơi xuống nháy mắt, tên kia đội trưởng lập tức đưa tay sờ thương, nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Hai bên cách xa nhau bất quá 2 mét không đến khoảng cách. Lấy Diệp Sát lực bộc phát, đương nhiên sẽ không cho đối phương rút súng cơ hội. Cũng chính vì vậy, Diệp Sát mới dám cùng lên đến. Tại tên kia đội trưởng giơ thương trong nháy mắt, Diệp Sát liền đấm ra một quyền, đánh vào cổ tay của đối phương trên, đem đối phương súng ngắn cho đánh bay, tiếp lấy bay lên một cước, đá trúng tên kia người hầu ở ngực, đem người đá bay rớt ra ngoài 2 mét. Diệp Sát nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Tên kia đội trưởng bỗng nhiên cười rộ lên nói, có đúng không? Ta cảm thấy, nói vẫn là đừng nói quá vẹn toàn. Giống, nói rơi, tên kia đội trưởng đột nhiên gầm hét lên, hai tay lung tung vung vẩy, phảng phất dị thường thống khổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia đội trưởng dùng sức bắt lấy sinh hóa phục dụng lực xé ra, liền đem sinh hóa phục cho xé vỡ nát. Thân thể vậy mà như là khí cầu đồng dạng bành trướng, trong chớp mắt liền đạt đến 2 mét to lớn, toàn thân cơ bắp phồng lên, biến cực kỳ khủng bố. Giống, tên kia đội trưởng lần nữa gào thét, sau đó ở ngực vị trí, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo thập hình chữ vết nứt. Tiếp lấy ở ngực liền bỗng nhiên mở ra, như là một trương miệng rộng, nứt ra khối thịt biên giới, lít nhà lít nhít bao trùm lấy bén nhọn hàm răng. Rất đến, tại ở ngực trung tâm, một cây huyết hồng đầu lưỡi còn đưa ra ngoài. Tí tách, mực nước bọt, từ đối phương ở ngực vết nứt bên trong nhỏ giọt xuống, rơi xuống đất trên, không ngừng toát ra khói trắng. Mặt đất lưu lại từng điểm màu đen pha tạp. Hiển nhiên kia nước bọt tính ăn mòn phi thường cường liệt. Diệp Sát một mặt kinh ngạc nói, kẻ thôn phệ, Bạch Ngân năm sau biến dị zombie nuốt chửng người tiến hóa thể, có được so nuốt chửng người càng kinh khủng sức ăn, có được to lớn sức lực cùng ăn mòn hết thảy nước bọt. Cực độ đói khát dưới tình huống, sẽ rơi vào trạng thái bùng nổ. Diệp Sát kinh ngạc, không đơn thuần là bởi vì xuất hiện rồi kẻ thôn phệ dạng này Bạch Ngân năm sau biến dị zombie, mà ở chỗ kẻ trước mắt này, rõ ràng 30 giây trước đó vẫn là nhân loại bộ dáng, vì cái gì bỗng nhiên liền biến thành rồi kẻ thôn phệ. Lúc này đồng thời, phía sau tên kia tùy tùng cũng bắt đầu điên cuồng gào thét, thân thể xuất hiện rồi dị biến. đột nhiên biến hùng tráng bắt đầu, da thịt biến thành rồi trắng xám chi sắc, ngược lại là không có đổi thành thứ hai cỗ kẻ thôn phệ, mà là tiến hóa trước đó nuốt chửng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?